Thế giới hoàn mỹ, chương 1808, trùng kích chí tôn, góc truyện audio.com, cái này đỉnh quang trạch nhu hòa, nó rất tinh xảo thế mà xuất hiện mà lại là như thế kỳ quặc. Nó bây giờ thu nhỏ, chỉ có cao một tấc rất nhỏ, nếu là không chú ý lời nói, có thể sẽ bị xem nhẹ trắng như tuyết mà trong suốt như là tiên cốt điêu khắc mà thành. Tuyệt đối là đã từng cái kia nó. Tuy nhiên thể tích thu nhỏ, nhưng là Thạch Hạo sẽ không nhận lầm, hẳn là chiếc kia đỉnh, năm đó thất lạc hôm nay bị một con chim nhỏ hàm trở về. Chạy đi đâu, Hoàng Kim Sư Tử cái thứ nhất nhảy dựng lên, lập tức liền đến trên bầu trời, mở ra huyết bồn đại khẩu, phong quyền tàn vân, đem trên trời sở hữu đám mây đều hút vào trong miệng. Nó muốn một hơi nuốt mất này bàn tay đại ngũ sắc thức thực đang bị tức hỏng, tại nó trên mũi lưu lại một đống phân chim, là nó đời này tao ngộ lớn nhất sỉ nhục. Thế nhưng là, đã muộn cái kia ngũ sắc quang hoa lập lòe tức nhi tốc độ quá nhanh tại nó bay lên không trung lúc liền không thấy bóng dáng. Tàn ảnh liên miên, nó biến mất tại mênh mông cuối chân trời cứ như vậy rời đi. Ngươi trở lại cho ta. Hoàng Kim Sư Tử kêu to, một thân kim sắc lông thú chuẩn bị dựng thẳng, bùng nổ lấy, phát ra hoàng kim ánh sáng, như là bị điện giật quang mang lượn lờ. Thế nhưng là, nó cũng là đuổi không kịp, đã mất dấu. Nhưng bây giờ không có người chú ý nó, đều đang ngó chừng mặt đất chiếc kia đỉnh nhỏ. Cũng là ngũ sắc thước cũng chỉ là tại lúc mới đầu hấp dẫn mọi người ánh mắt khi nó sau khi rời đi, mọi người không khỏi chuyển di chú ý con mắt không nháy mắt nhìn chăm chú mặt đất đỉnh nhỏ. Ai cũng biết thứ này không tầm thường, chỉ là nhìn lấy, đã cảm thấy rất kỳ dị, thâm bất khả trắc. Không sai, tuy nhiên đỉnh nhỏ nhìn lấy là trắng noãn, hiện ra thánh khiết quang trạch nhưng là, vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy cảm giác thần bí, cảm giác riêng là trong miệng đỉnh. Thế mà rất thâm thúy, nó rất nhỏ, nhưng là hiện tại này trong miệng đỉnh hết thảy, lại có loại mông lung cảm giác giống như là có hỗn độn bổ sung bên trong, liếc một chút không nhìn thấy. Cái này phi thường quỷ dị, tuy nhiên cao một tấc làm sao lại làm cho người không nhìn thấy bộ đâu. Thạch Hạo động bước lên phía trước cái thứ nhất có hành động, hắn cúi người, ngón tay như nhặt hoa, đem đỉnh nhỏ nhặt lên, cẩn thận nhìn chằm chằm. Ồ, Thạch Hạo giật mình, thần sắc chấn động. Bởi vì, hắn trợn khai thiên nhãn về sau, cũng mới gian nan nhìn thấy đỉnh nhỏ bộ mơ hồ cảnh tượng. Giống như là có một ít văn lạc rất mơ hồ. Cao một tấc đỉnh, chính là trợn khai thiên nhãn nhìn nó cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là cách không phải xa một tấc. Mà chính là một mảnh tinh không, một vùng vũ trụ cổ. Trên vách đỉnh có vệt, không phải rất phẳng chậm mà giống như là thiếu gần như khối nhỏ. Thạch Hạo cẩn thận nhìn chăm chú về sau kinh dị phát hiện những cái kia vệt đều rất quy tắc vuông vức. Giống như là bị người đào qua, hình thành lõm. Đương nhiên, rất nhạt không phải vậy lời nói nắp đỉnh liền trước sau trong suốt. Đỉnh kia nguyên bản giống như này, là bị người cố ý đục khắc ra mấy khối vệt. Vẫn là làm người che giấu, san bằng cái gì? Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì những dấu vết lờ mờ đó rất đối xứng, cũng không phải là lộn xộn. Đây là ngũ sắc thước đưa tới quà mừng sao? Theo vạn linh đồ chất liệu rất giống, Thạch Hạo, góc truyện audio.com, ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, hôm nay thật ra ngoài ý định cái này kỳ quái tiểu điểu xuất hiện thật đúng là cho hắn một kinh hỉ. Hiện tại, không cần đi tìm chứng cứ gì, Thạch Thôn Thượng Hạ ai cũng biết cái này chim quá bất phàm. Hơn 10 năm đi qua, nó vẫn như cũ vẫn còn, chưa bao giờ có cái gì cải biến, vô pháp nhìn thấu, trọng yếu nhất là ai cũng bắt không được nó. Cái này chim chóc có thể trong hư không xuất hành, theo thiên địa hòa làm một thể, không phải vậy lời nói, ta sớm liền tóm lấy nó. Hoàng Kim Sư Tử tức giận bất bình, hồn lễ tiếp tục đây chỉ là một nhạc đệm, ngắn ngủi giật mình cùng ồn ào về sau, mọi người lần nữa lâm vào ngày lễ vui mừng sung sướng bầu không khí bên trong. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Đang tiếng cười bên trong, tại la hét ầm ĩ âm thanh bên trong, hết thảy đều đâu vào đấy, tân nhân đối bái. Mặc dù là tu sĩ, nhưng là theo phàm nhân chỗ cử hành hôn lễ không kém bao nhiêu, bởi vì Thạch Thôn cũng là từ một cái xuống dốc thôn làng từng bước lớn mạnh bảo lưu lấy lớn nhất thuần khiết tập tục. Vân Hy trong lòng khẽ run, cái này theo hoang đi cùng một chỗ kết thành đạo lữ. Nàng phảng phất giống như trong mộng, tuy nhiên có qua chuẩn bị tâm lý, nhưng là kết quả là, vẫn cảm thấy có chút đột ngột, đã từng đối lập, đã từng sinh tử làm bạn. Cuối cùng, đúng là một kết quả như vậy, để chính nàng đều cảm thấy nhân sinh như giấc mộng. Năm đó, Thạch Hạo thủ hộ nàng về thiên nhân tộc, kết quả suýt nữa bị hại chết, sau đó theo thiên nhân tộc trở thành tử địch, lúc kia trong nội tâm nàng khó chịu, nàng biết bọn họ khả năng mãi mãi cũng sẽ không đi tại một con đường bên trên, càng đi càng xa. A a a, náo động phòng đi, một đám trẻ con ồn ào. Năm đó hai tử đều trưởng thành, sớm đã là người trưởng thành, đây cũng là một nhóm thạch thôn nhân khẩu đang nhanh chóng tăng trưởng, sinh sôi không ngừng. Một đám trẻ con ồn ào lấy, khiến cho một đám choai choai thiếu niên cũng tiến vào. Phản các ngươi, lũ danh con còn dám ồn ào, từng bước đều bắt lại, đi lấp Bắc Hải mắt. Đại tráng quát, ha ha ha, nơi xa Tần Di Thà cùng Thạch Tử Lăng đều đang cười, thật cao hứng, như chút được gánh nặng, con trai trưởng thành thân, kết bọn họ một cọc tâm nguyện. Tốt tốt tốt, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cũng tại liên tục gật đầu tràn đầy nụ cười, tuy nhiên tuổi tác càng lúc càng lớn, nhưng là tinh thần hắn quắc thước càng phát ra cường kiện. Hắn huyết khí cũng không khô cạn, tương phản, thể cốt càng ngày càng cứng rắn, cùng tu luyện có quan hệ, càng theo thạch thôn hoàn cảnh có quan hệ. Nơi này trồng thần dược thật không hề ít, cái gì hư thiên thần đằng, thiên thần thụ. Tinh khí mờ mịt, thần lực tràn ngập tại bổ dưỡng lấy toàn thôn nam nữ lão thiếu. Thạch thôn đời mới tiên phú càng ngày càng mạnh, cùng này có quan hệ rất lớn. Bởi vì, bọn họ tại trong bụng mẹ bên trong lúc liền cả ngày bị thần dược bay ra tinh hoa chỗ bổ dưỡng lấy, lúc sinh ra đời căn cốt có thể không cường đại cùng kinh người sao. Động phòng, đó là một chỗ tiểu viện bị pháp trận ngăn cách lấy, ngoại nhân không cách nào tiến đến, nơi này như là thế ngoại đào nguyên, kỳ hoa dị thảo, giả sơn trồng chất cây tốt xanh Một đôi đã từng quan hệ phức tạp nói lữ, ngồi đối diện nhau, lúc này rất yên tĩnh, bọn họ đều không nói gì. Vân Hy, góc chuyện audio.com. Màu da như mỡ đông Mỹ Ngọc trong mắt có linh khí, nàng đang nhìn Thạch Hạo không có tiểu nhi nữ nhăn nhó chế tạo tối thiểu nhất trên mặt coi như bình tĩnh. Chỉ là trong lòng liền không nói được trên thực tế, nàng nhịp tim đập rất lợi hại. Thạch Hạo nhìn lấy nàng, tại hồi tưởng, rất nhiều chuyện xưa đều nổi lên trong lòng, tối hậu cùng với người khác đúng là Vân Hy, hắn có cảm thán, có buồn vô cớ, có vui vẻ, cũng có thất lạc. Tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Trong lòng mặt khác có thân ảnh, muốn hiển hiện mà lên, muốn chân thực hiển hóa, cái này khiến hắn rung động. Đã từng đánh tan chấp niệm, chúng nó lại dục dịch sao? Nhân lực có lúc cạn kiệt, làm sao có thể tuyệt tình diệt tính, chém hết tự thân nội tại cảm tình cùng nỗi lòng. Thanh y, bổ thiên đạo không phải nói muốn đưa nàng hạ giới, cùng hắn đến đoàn tụ, vì sao không có tới? Hỏa Linh Nhi đâu, cũng lần nữa từ trầm tán suy nghĩ bên trong một lần nữa tụ tập mà ra. Oanh, Thạch Hạo bỗng dưng chấn động, thần lực khuấy động quát. Tối hậu một chằm, bất kể đại giới. Vân Hy ngạc nhiên, đêm tân hôn, nàng đạo lữ tại đốn ngộ sao? Thế mà ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm lại con ngươi, giống như là bế quan. Sau một khắc nàng nhìn thấy Thạch Hạo các loại chấp niệm từ thể nội bay ra, hóa thành các loại cái bóng mơ hồ, lạc ấn trong hư không, sau đó còn quấn hắn chuyển động. Có cháy đen liễu thụ chết ở nơi đó, có hỏa tang khắp nơi trên đất cắm rễ, có thanh y cùng Nguyệt Thiền dung luyện một thể, có dị vực biên hoang thảm liệt đại chiến, có đại trưởng lão bi tráng kết thúc, có hắc ám sinh linh đại cuồng chiều, có trong lịch sử đáng sợ nhất đại thanh tẩy. Chấp niệm quá nhiều, tối hậu Thạch Hạo từ thể nội bước ra, để chúng nó chui vào trời cao bên trong. Thạch Hạo bế quan, tại đêm tân hôn, hắn không nhúc nhích như hóa thạch giống như là trăm ngàn năm như một ngày lắng nghe thiên địa tụng kinh. Oanh, một tháng sau toàn bộ tiểu viện trở thành cấm địa, không có người có thể đặt chân, mọi người nhìn thấy, nơi đó chí cường đại đạo quy tắc lượn lờ, đem Thạch Hạo bao vây ở trung tâm. Hắn như là phượng hoàng niết bàn, trên thân đại đạo quy tắc cùng cấp này tân sinh chân hoàng linh vũ, ban cho hắn lực lượng, để hắn cường thịnh đến đỉnh phong. Chí tôn khí tức, lại muốn trở thành chí tôn, tất cả mọi người giật mình, hắn thật làm đến. Quá nguy hiểm, nếu không phải hắn sớm bố trí xuống pháp trận, đem chọn phiến viện tử cùng ngoại giới ngăn cách này thạch thôn liền nguy hiểm. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động nói ra, hắn tại khắc chế, không có bạo phát, không phải vậy lời nói, ta đợi đã sớm nguy rồi. Tất cả mọi người rút khỏi thôn làng, đem nơi này lưu cho hắn. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong phân phó, bọn họ quyết định lấy thạch thôn vì giảm sóc bởi vì toàn bộ thôn làng hóa thành một cái đại trận có thể kích hoạt là năm đó liễu thần bố trí xuống. A, này quy tắc này như chân hoàng linh vũ trật tự dây xích tại co vào chui vào trong cơ thể hắn, như là kết kén. Mọi người nhìn thấy Thạch Hạo bị một tầng linh vũ bao khỏa, hóa thành một cái kén, như là lần nữa niết bàn, muốn bị ấp trứng, muốn bắt đầu tân sinh. Chí tôn khí tức hắn thật muốn đạp vào con đường kia. Hoàng Kim Sư Tử kinh hãi, Thạch Hạo khí tức đang nội liễm, nếu là bạo phát, nếu là tràn ra đại trận thiên địa đều muốn lật. Góc truyện audio.com. Úp, cái này quá nguy hiểm, đối với thạch thôn, đối với toàn bộ đại hoang, thậm chí đối với hoang vực tới nói, đây đều là chuyện kinh khủng. Còn tốt không phải tiết ra ngoài, mà chính là tinh khí đang nội liễm. Thạch Hạo tại thực sự chí tôn đường, nếu là thành công, đem đánh vỡ vạn cổ thần thoại, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất cùng cường đại nhân đạo chí tôn. Cùng một ngày, cùng một thời khắc thượng giới đang phát sinh biến đổi lớn, tác động đến cửu thiên thập địa. Các tòa cổ đại lục đang di động, đi chậm rãi, chúng nó đã từng là một cái chỉnh thể tại tiên cổ thời kỳ, bởi vì đại chiến, hoàn chỉnh cổ giới bị đánh tàn, chia cắt thành cửu thiên thập địa. Hiện tại, không khỏi lực lượng hiển hiện tại dẫn lĩnh chúng nó, có khả năng kết nối, hội khép lại. Trừ cái đó ra, còn có càng kinh người dị biến, tại thượng giới phát sinh. Mạt pháp thời đại muốn tới à, trời ạ, thiên địa phản phệ. Có người kêu sợ hãi, hắn đến từ tiên vực là nhân vật cao tầng. Thiên địa có kịch biến, có chấn kinh cổ kim tương lai đại chuyện phát sinh. Đây là người làm, vẫn là thiên tai. Đây là một loại báo hiệu sao? Rất nhiều người trong lòng rung động, thần hồn đều đang phát run. Sáng sớm hôm nay đi ra ngoài đến vô tích xử lý một số việc, chỉ có thể một chương, ngày mai sau khi về nhà không nghỉ ngơi tốt lập tức bắt đầu khôi phục hai chương đổi mới. Cách chương.